Chương 0930, Nạp Lan Phi Tuyết át chủ bài. Quân Vô Cực trực giác nguy hiểm, nhưng mà nghĩ lại ra tay đã không kịp. Một cái bóng mở từ trên ngọc bài bay ra, đứng ở Nạp Lan Phi Tuyết trước người. Hư ảnh là một người đàn ông tuổi trung niên bộ dáng, hắn nhìn xem Quân Vô Cực, trong ánh mắt tất cả đều là lang liệt sát ý, Phạm Thiên Y Liễu cung người, chết chết chữ vừa ra, trong tay hắn đánh ra một đường linh quang, lợi kiếm đồng dạng đâm về Quân Vô Cực. Trong chốc lát, Quân Vô Cực chỉ cảm thấy một cỗ hủy thiên diệt địa giống như khí thế bao phủ nàng toàn thân, cầm giữ nàng linh nguyên, để cho nàng không cách nào động đậy. Nơi xa, đang tại đi đường Tạ Lưu cảnh phát giác được cái gì, kinh hãi nhìn về phía Lâm phủ phương hướng. Không Lâm phủ phế tích. Quân Vô Cực cảnh giác nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện hư ảnh. Nàng không biết nam tử trung niên này rốt cuộc là ai, lại từ trên người hắn cảm thấy tử vong uy hiếp. Nàng có dự cảm. Một khi bị đạo kia linh quang bắn trúng, nàng liền sẽ giống phương bá một dạng hôi phi yên diệt. Có thế nàng không muốn chết, nàng còn không thấy bản thân cha mẹ ruột, còn rất nhiều sự tình không có làm. Nàng tiểu kim quân Vô Cực trong mắt lóe lên sáng chói đến cực điểm kim quang, chỉ một thoáng, trên người nàng khí thế kết giới kéo lên. Vừa mới đạo kia cầm cố lại nàng lực lượng còn như gà đất chó sành đồng dạng, lập tức tan rã. Lúc này, cái kia đạo lợi kiếm giống như linh quang dĩ nhiên gần trong gang tấc. Quân Vô Cực đột nhiên vươn tay, một tay lấy nó bắt lấy, dùng sức bóp lợi kiếm lập tức nổ tung, hóa thành điểm điểm tinh mang. Thấy cảnh này Nạp Lan Phi Tuyết kinh hãi đứng ở tại chỗ, cái này sao có thể, người này không phải linh vương sao, trên người nàng khí thế vì sao đột nhiên mạnh lên, thậm chí ngay cả lão tổ phân thân đều ở nàng khí thế dưới thua trận, nàng rốt cuộc là ai? Quân Vô Cực đi tới cái kia người đàn ông tuổi trung niên trước mặt. Nàng biểu lộ rất lạnh, bất kể là khí chất hay là khí thế, đều cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Phảng phất đột nhiên biến thành người khác. Ba ngươi, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm cản, trung niên nam tử cứng ngắc tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Quân Vô Cực đưa tay bóp, đạo hư ảnh này lập tức hồi phi yên diệt. Không chỉ có như thế, răng rắc Nạp Lan Phi Tuyết chấn kinh mà cúi thấp đầu, vô ý thức sờ về phía trên cổ ngọc bài. Ai ngờ cái kia ngọc bài vờ ơ ý ma vỡ vụn thành từng mảnh, lập tức nổ tung. A, nàng cái kia trắng non tay nhỏ cùng tiểu nộn tinh tế cổ trực tiếp bị tạc đến máu thịt bé bét. Quân Vô Cực mắt lạnh nhìn nàng, ngươi đang chết. Không, Nạp Lan Phi Tuyết la hoảng lên, ta là Thiên Y cung thiếu cung chủ, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta, tỷ tỷ của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, Thiên Y cung cũng sẽ không bỏ qua ngươi, còn có Trung ương đế quốc, quân hoàng bệ hạ, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nạp Lan Phi Tuyết vừa nói vừa lui, chỉ cần ngươi thả ta. Chuyện này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta còn có thể cho ngươi đi cao đẳng đại lục, nơi đó tài nguyên so với cái này bên cạnh phong phú nhiều, cũng không phải nơi này có thể so sánh, ngươi nhất định rất muốn đi, ai chỉ cần ngươi thả ta, ta liền có thể mang ngươi tơ y chờ nàng trở lại Thiên Y Lý Cung, nhìn nàng làm sao thu thập tiện nhân này. Cao đẳng đại lục, Thiên Y Lý Cung, Trung ương đế quốc, Quân Vô Cực từng bước ép sát, ánh mắt khinh thường, bản tọa còn không để vào mắt. Nạp Lan Phi Tuyết kinh hãi trừng lớn hai mắt, khuôn mặt nhỏ trắng bạch, khó có thể tin nhìn xem Quân Vô Cực, ngươi nói cái gì, dĩ hạ phạm thượng người, giết không tha, hiện tại, đến phiên ngươi. Quân Vô Cực lời còn chưa dứt, trong tay hồng lăng đã dây dưa Nạp Lan Phi Tuyết tinh tế cổ.